Thiên đạo game thủ, chương 94, băng hồn linh diễm, góc truyện audio.com. Dương Phong đang mặc cánh thiên không lơ lửng giữa không trung. Lúc này đột nhiên sau lưng áp choàng xảy ra đột biến. Nó vậy mà tự chủ cộng hưởng với hắn thể nội thánh quang linh lực. Đem nguyên bản màu xanh áo choàng nhanh chóng biến thành vàng kim. Trên bầy trời phát ra rực rỡ quang mang. Các người nhìn kìa, đó là cái gì vậy? Đúng a, tại sao giữa không trung lại xuất hiện điểm sáng? Cái kia, không phải sứ giả đại nhân sao? Không sai, hôm qua sứ giả đại nhân hạ giới cũng bộ dạng như vậy a. Giữa không trung xuất hiện điểm sáng lập tức hấp dẫn trên đảo địa tinh tộc cùng mấy cái khác chủng tộc nô lệ. Còn bản thân Dương Phong lúc này thì càng kinh ngạc bản thân trạng thái. Đây là, biến thành ánh sáng sao? Dương Phong trong lòng có hơn chấn kinh. Trước mắt hệ thống cũng nhảy ra cho hắn một dòng thông báo. Ngươi linh lực cùng cánh thiên không sinh ra cộng hưởng. Có thể tiêu hao linh lực để chuyển hóa từ phong trạng thái qua quang trạng thái. Không cần hệ thống thông báo hắn cũng tự cảm nhận được. Thật không nghĩ tới cánh thiên không lại có thể cộng hưởng với thánh quang linh lực sau đó sinh ra biến dị. Mà loại này biến dị trực tiếp để hắn từ cuồng phong hình dạng biến thành ánh sáng hình dạng. Mặc dù tốc độ đương nhiên không bằng được Thái Dương chi quang. Nhưng mà chỉ ít cũng vượt qua cuồng phong gấp mấy lần a. Hơn nữa lúc di chuyển còn càng dễ dàng thuận tiện. Cuồng phong trạng thái lúc di chuyển đều phát ra tiếng ồn. Rất dễ hấp dẫn sinh vật khác, nhưng ánh sáng trạng thái hoàn toàn không. Trừ ban đêm sẽ sáng rực lên yếu điểm còn ban ngày gần như rất khó nhận diện. Thật thần kỳ, cũng không biết là vị nào chế tạo ra cánh thiên không vật này. Mặc dù chỉ có linh cấp nhưng nếu không hiểu rõ phong cùng quang pháp tắc căn bản không chế ra được. Dương Phong trong lòng khâm phục cảm thán, đồ này nếu có thể mang về lục vân thế giới thì quá tốt rồi. Đáng tiếc chỉ giới hạn ở chỗ này Ma Long đại lục nhiệm vụ thế giới. Nghĩ một hồi Dương Phong liền thao túng cánh thiên không, hóa thành một vệt quang mang bay thẳng về phía xa trên hòn đảo Sơn Cốc. Hắn phát hiện bản thân càng bay ở cao nhiệt độ sẽ càng thấp. Hơn nữa còn giảm vô cùng kinh khủng. Hắn lúc này chỉ cách mặt đất có mấy chục mét nhưng nhiệt độ đều nhanh âm 70-80. Loại nhiệt độ này khắp nơi đều tràn ngập hàn độc. Hít một ngụm cả người liền sẽ hóa đá. Dương Phong hắn bắt buộc phải điều động linh lực mới miễn cưỡng chống lại nhiệt lượng này. Vì vậy hắn cũng không dám chần chờ. Lập tức hướng về Sơn Cốc bay đi. Vù, ánh sáng hình thái bay rất nhanh. Chưa đến 3 giây hắn liền đã đặt chân ở trong Sơn Cốc. Nơi này có một hồ nước. Cảnh tượng cũng rất đẹp. Xung quanh cây cối tùm. Làm người ta khó tin đây là một cái nằm trên hòn đảo ngoài biển Sơn Cốc. Thật tốt hoàn cảnh, chẳng lẽ là đám địa tinh tộc kia đặc biệt lưu lại trên đảo vui chơi khu vực. Dương Phong tấm tắc kỳ lạ, hắn nhìn xung quanh cũng phát hiện được một số bếp lửa cho tàn lưu lại. Cái này hắn cũng không mấy ngạc nhiên, chủng tộc này mấy trăm năm sống ngăn cách với đất liền. Đương nhiên cần thiết khu vực vui chơi giải trí. Hắn suy nghĩ cũng không sai, khu vực Sơn Cốc này là địa tinh tộc đặc biệt lưu lại. Dùng để vui chơi khi bộ tộc có hai cái khác giới kết hôn. Đây là từ lâu đã lưu lại tập tục, bỏ đi, nơi này cũng không có ai. Phù hợp ta hấp thụ dị hòa. Dương Phong lắc đầu, có rừng cây khu vực bình thường thiên địa linh khí sẽ nồng đậm hơn bên ngoài. Cho nên hắn mới chọn địa phương này, két. Từ trong kho hàng lấy ra băng hồn linh diễm, tức thì một cỗ lạnh lẽo đến cực hạn hàn khí nhanh chóng lan tràn ra xung quanh. Không chỉ khiến mặt nước, thậm chí một số thực vật động vật nhỏ đều hóa thành băng tượng. Thật kinh khủng hàn khí, cảm giác linh hồn đều có thể bị đông cứng. Dương Phong hít một hơi sâu, nhìn trong bàn tay mình màu trắng bạc ngọn lửa trong lòng khó có thể nén được kinh hãi. Băng hồn linh diễm đáng sợ nhất không phải nó cực thấp nhiệt độ, mà là có thể khiến địch nhân thần hồn phải chịu băng xương đông kết. Toàn bộ tư duy suy nghĩ đều đình trệ, thậm chí một cộng một bằng bao nhiêu đều cần suy nghĩ mấy giây mới nghĩ ra. đây chính là tiên thiên hình thành dị hỏa chỗ bất phàm. Từ thể chất diễn hóa ra băng hồn linh diễm trước mặt nó căn bản là rác rưởi cũng không bằng. Bất quá băng hồn linh diễm lợi hại là thế nhưng nằm trong bàn tay Dương Phong lại rất ôn hòa. Thậm chí hắn còn không bị nó phóng thích ra hàn khí ảnh hưởng một chút nào. Dù sao cũng là hệ thống xuất phẩm phần thưởng. Từ trước đến nay hắn còn chưa nhìn thấy đồ vật nào nguy hại cho bản thân. Tất cả hắn đều có thể hoàn mỹ hấp thu không chút thương tổn. Cảm nhận băng hồn linh diễm cường đại, hắn nội tâm đều sôi trào lên. Không do dự đem luồng hỏa diễm này nuốt, đây là nhanh nhất hấp thu phương pháp, dù sao băng hồn linh diễm cũng sẽ không gây hại hay phản phệ. Còn phải kỳ hoa hấp thu làm gì? Nuốt băng hỏa vào trung bụng, tức thì một luồng to lớn năng lượng như sóng thần một dạng cuộn trào bao phủ toàn bộ cơ thể hắn. Đem cả cơ thể đều căng phồng lên, hệ thống ban thưởng băng hồn linh diễm cùng hắn dự đoán không sai. Là một cái linh hỏa cấp độ, tuy nhiên nó năng lượng vẫn như cũ khổng lồ, nếu như bình thường linh nguyên cảnh nuốt vào như hắn, chỉ sợ không đến một giây sẽ bị to lớn năng lượng làm cho no bạo. Tuy nhiên Dương Phong hắn thì khác, có thánh quang thể làm điểm tựa, lại thêm bất hủ lưu ly cốt, dạng này năng lượng tuy nhiều nhưng cũng chỉ giới hạn ở làm phồng da hắn lên thôi. Huống hồ bất diệt kinh chính là thần cấp công pháp. Nếu từng này năng lượng còn không tiêu hóa nổi, vậy liền tự ném vào phân đi, khổng lồ năng lượng cũng chỉ làm ra hắn căng phồng một hồi. Sau đó rất nhanh liền bị hắn cơ thể đem hấp thụ. Dương Phong tế bào lúc này mỗi cái giống như một cái hố đen. Tham lam thôn phệ băng hồn linh diễm năng lượng, sau đó tự cường hóa trưởng thành bản thân mình, phần còn lại bắt đầu chuyển hóa vào dưới bụng đan điền. Tăng cường cảnh giới của hắn, không chỉ thế sâu trong thể chất cùng linh hồn linh căn cũng dưới băng hồn linh diễm tác động cũng bắt đầu biến dị lên. Từ phàm hỏa sau đó liền hóa thành một luồng màu trắng bạc hỏa diễm. Xung quanh thỉnh thoảng còn lóe lên từng tia lôi điện, lộ ra thần dị dáng vẻ. Hấp thụ quá trình không nhanh cũng không chậm, rất nhanh liền hai tiếng sau. Huỳnh, lạch cạch, Dương Phong thân thể hơi chấn động. Từng luồng cường đại khí lãng từ hắn thể nội phát ra. Nguyên bản linh nguyên cảnh sơ kỳ, trực tiếp đột phá đến linh nguyên cảnh trung kỳ viên mãn. Chỉ một chút nữa liền có thể đột phá đến hậu kỳ. Không chỉ thế thân thể dường như được tẩy luyện lại càng cứng cáp hơn nhiều. Các dạng chỉ số đều thẳng tắp tăng lên, cơ bắp càng biến thành hoàn mỹ, khiến hắn mị lực cũng theo đó tăng lên mấy phần. Quả thực là nữ nhân trong tâm bạch mã hoàng tử, có thể thấy băng hồn linh diễm mang lại năng lượng cùng chỗ tốt nhiều đến như thế nào. Phải biết tu luyện bất diệt kinh dẫn tới mỗi cái cảnh giới cần thiết đột phá năng lượng cũng gấp thường nhân bội lần. Nếu để Dương Phong tự tu luyện muốn đột phá đến cấp độ hiện tại quả thực không có nửa năm không được. Băng hồn linh diễm lại có thể trực tiếp giúp hắn đột phá. Hơn nữa còn một đường thẳng tiến đến trung kỳ đỉnh phong. Kém một chút nữa liền có thể đột phá đến hậu kỳ. Thực lực sẽ lại một lần nữa tăng vọt. Hiện tại hắn có thể cảm nhận được bản thân khí lực đều nhanh đột phá 400 điểm rồi. Đây chính là linh nguyên cảnh tiểu cực kỳ tiêu chuẩn A. Ngoài khí lực ra các loại khác thân thể, phòng ngự, tốc độ đều có tăng tiến. Xét về tổng cơ thể chỉ số đã không hề thua kém linh nguyên cảnh tiểu cực kỳ chút nào. Lại phối hợp bản thân võ kỹ cùng đao kỹ, coi như linh nguyên cảnh trung cực kỳ đi ra hắn đều có thể nhẹ nhõm chém. Cường đại cảm giác quả nhiên vẫn là thống khoái nhất. Dương Phong khẽ nhếch miệng cười, tay phải một quyền đánh ra. Không có bất kỳ võ kỹ nhưng vẫn có thể khiến không khí sinh ra lốp đốp thanh âm. Hiển nhiên đây là không khí không chịu được ma sát lực sinh ra. Đánh mấy quyền xong, thích ứng bản thân lực lượng lúc này hắn mới điều động linh lực. Một luồng màu xám bạc ngọn lửa nhanh chóng đem cánh tay hắn bao phủ. Tỏa ra khiếp người hàn khí, khiến xung quanh không gian có cảm tưởng như đóng băng. Hoành, giác, giác, lúc này lại một quyền đánh ra, nhưng lần này khác biệt. Không khí đều sinh ra vỡ nát thanh âm, đây đương nhiên không phải hắn đánh nổ không gian, mà chỉ là trong không khí hơn nước bị hóa đá, lại kết hợp ma sát sinh ra phản ứng thôi. Đồng thời trước mắt trong rừng thụ mộc cũng trong tích tắc bị băng hồn linh diễm quét qua. Toàn bộ biến thành băng điêu. Phía dưới bị hóa băng căn bản không chịu được thân cây to lớn sức nặng. Cuối cùng liền nối tiếp nhau gãy đổ xuống. Cả khu rừng đều phát ra ầm vang tiếng động. Đây cũng chỉ là băng hồn linh diễm cơ bản không thể cơ bản năng lực. Nếu như phối hợp các loại võ kỹ chú thuật, nó uy lực tuyệt đối sẽ tăng vô số lần, đạt đến người ta không thể tưởng tượng cấp độ. Xếp thứ 15 dị hỏa cũng là thực chí danh quy A cách chương.